Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 20, nhiếp 2, mà nhiếp gia liền ở tại cách Thôi gia cách đó không xa. Nhiếp 2 phụ thân tại trong huyện thành cho nhà có tiền thiếu gia dạy học. Hôm qua trở về, cùng Tôn Thị Đao con trai khác biệt, vị này nhiếp phu tử mặt lòng dạ hiểm độc cũng đen. Đắc ý nhất liền là có nhiếp đại lang nhiếp thu nhiễm cái này phẩm học kiêm ưu học tập cho giỏi con. Trai của mỗi ngày hướng về phía trước, vừa nhìn liền biết là cái có tiền đồ, mà nhiếp phu tử không ưa nhất chính là nhiếp hai dạng này suốt ngày không có chính hình. Trong thôn cùng người nhàn đùa nghịch, một ngày không muốn phát triển, lại chỉ biết huyên náo gà bay chó chạy, nhiếp phu tử nặng quy củ. Trong thôn cơ hồ không có không sợ con của hắn, nhiếp hai mẹ hắn sủng hắn đến kịch liệt, nhưng nếu là tại nhiếp phu tử trước mặt, Tôn Thị lên không là cái gì tác dụng, nhiếp hai hôm nay không có về nhà, chỉ sợ trở về không thiếu được một trận đánh, nhiếp phu tử đánh người cũng không mang chớp mắt, gọi là một cái lòng dạ ác độc, có về thôi tam lang thấy qua nhiếp hai bị đánh, nhiếp phu tử thẳng đánh cho nhiếp hai ngao ngao gọi. Thanh âm kia cùng heo bị giết lúc chu lên, thấm đến làm cho lòng người bên trong hốt hoảng, nếu là đổi người bên ngoài dám động nhiếp hai một cọng lông măng. Tôn Thị muốn cùng người liều mạng, có thể nhiếp phu tử vừa động thủ, Tôn Thị lại chỉ dám ở một bên lau nước mắt mà thôi. Gặp hắn không có chút nào nghĩa khí cười nhạo mình, lập tức nhiếp thu văn có chút phẫn nộ, cũng xen lẫn một tia chột dạ cùng sợ hãi, cứng cổ nói. Chạy cái gì, ta không chạy, có ai dám đánh tiểu gia ta? Hắn đang nói, đột nhiên bên ngoài liền truyền đến Tôn Thị sốt ruột tiếng kêu. Nhị lang, ngươi chạy đi đâu? Nhị lang, mau về nhà, cha ngươi tìm ngươi đây. Nhiếp Thu Văn vừa mới còn nói đến anh Dũng, lúc này vừa nghe đến thanh âm hãy cùng chuột gặp mèo. Cổ rụt lại, trên mặt lộ ra khiếp ý đến. Thôi Vi nhịn không được cắn miệng cười trộm, nhiếp hai nhìn ở trong mắt, lập tức đỏ mặt lên, lại nghe được đành phải mẹ hắn một người gọi hắn mà thôi. Lưng lập tức cứng lên, là mẹ ta đến, sợ cái gì, hắn nói xong, lại nghĩ tới vừa mới Thôi Tam mà cười nhạo mình một lần. Nhưng đáng tiếc Thôi Tam mà mấy ngày nay ngoan cực kỳ. Không có gì tốt để hắn dùng để nói miệng, chuyển mà quay đầu lại nhìn qua Vương Bảo Học. Không khách khí nói, thấy không, mẹ ta tới tìm ta, cha mẹ ngươi đều không quan tâm ngươi, bây giờ còn chưa phát hiện con trai không thấy. Vương Bảo Học nằm cũng trúng đạn, nhiếp hai cùng Thôi Tam mà đấu võ mồm, nói hắn làm gì, Vương Bảo Học liếc mắt, gia hỏa này ngày thường nhìn xem vô thanh vô tức, kỳ thật cũng là nghịch ngợm gây sự hạng người, lúc này trong lòng không phục. Nhưng là muốn đến mình buổi sáng mới dẫm người chết nhà một con quắc quắc. Tìm khắp cả ruộng đồng cũng không phát hiện cái thứ hai lớn như vậy. Lúc này lẽ phải thua thiệt, cũng không cãi lại, chỉ coi không nghe thấy. Đầu này mấy đứa bé còn đấu lấy miệng, đầu kia Tôn Thị giống như là lớn thiên lý nhãn. Thanh âm càng phát ra hướng Thôi ra tới gần, lớn tiếng nói, nhiếp thu văn, ngươi đi ra cho ta. Cha ngươi thế nhưng là chờ phải gấp, muốn không còn ra, ta cũng không cứu được ngươi. Vừa nghe đến cha ngươi hai chữ, nhiếp hai lập tức yên, quay đầu liền hoảng loạn nói. Thôi Tam, ngươi nhưng phải cứu ca ca lần này. Nếu là ca ca lần này đi, cũng không có đường sống. Cha ta là muốn đánh chết ta rồi. Về sau huynh đệ không có, một mình ngươi cũng không có ý gì, Thôi Vi nghe lời này. Càng là nhịn không được cười đến càng thêm lợi hại, cũng không biết đạo nhiếp phu tử làm cái gì, khiến cho nhiếp hai vừa nghe đến cha hắn danh tự liền sợ thành dạng này. Nàng ở một bên xem kịch vui, gặp nhiếp thu văn hoảng đến cùng con ruồi không đầu, cái kia toa bị điểm tên muốn cứu mệnh Thôi Tam lang lại hoàn toàn không có huynh đệ chi ái. Đứng dậy mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói, sợ cái gì, trốn được giữa chưa? Tránh không khỏi ban đêm, nói không cho ngươi tránh, nhiếp phu tử ra tay ác hơn, nam tử hán đại trượng phu, bất quá là đau nhức nhất thời, dù sao không chết được, lưu đến một hơi tại, mẹ ngươi mấy ngày không liền đem ngươi dưỡng hảo, Lần này ngụy biện, lại là nghe được Nhiếp Hai nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết cha hắn tính tình. Nếu là hắn lúc này tránh, sợ trễ quá đánh cho càng hung. Cha hắn cũng không phải hôm nay không thấy hai tử, sẽ nóng nảy hoảng hốt hạng người. Hắn nhiều không gặp một khắc đồng hồ, cha hắn sẽ chỉ ở thầm nghĩ lấy muốn bao nhiêu thêm mấy côn tử. Nghĩ được như vậy, Nhiếp Thu Văn cũng không dám tránh, vẻ mặt cầu xin một bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Cũng thế, tiểu gia ta sợ cái gì? Bất quá là một trận đánh mà thôi. Đang nói chuyện, lại là run lấy hai chân đi ra. Không bao lâu liền truyền đến Tôn Thị thở dài một hơi tiếng mắng chửi. Thôi Vi nhìn nhà mình tam ca nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Lại nghĩ tới hắn ngày thường không có chút nào khí tiết dáng vẻ. Lập tức cảm thấy ngược lại là cảm thấy mình có chút xem thường hắn. Không ngờ tới Thôi Tam Lang cũng có như thế hiểu chuyện thời điểm. Ai ngờ vừa quay đầu, Thôi Kính Bình liền hai đùi rung động một lần nữa ngã ngồi về trên ghế đầu. Vương Bảo Học chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nâng trợn mắt nói, dọa a, lời này không đầu không đuôi. Ai ngờ Thôi Kính Bình nhẹ gật đầu, vuốt một cái mồ hôi trên trán. Đúng thế, Nhiếp phu tử rất lợi hại. Lần trước ta nhìn hắn đánh Nhiếp Hai, ai nha cùng bà nội ta trước đó đánh chó cắn người con non. Không chút nào nghỉ tay, cái kia Nhiếp Hai mệnh đều suýt nữa đưa ra ngoài, nằm trên giường nuôi nửa tháng. Ta nếu là lưu hắn, Nhiếp phu tử tìm tới cửa mà đến mẹ ta nhất định sẽ không cứu ta. Thôi Vi nghe xong lời này, lập tức im lặng. Khá lắm, nguyên lai tiểu tử này vừa mới dỗ dành Nhiếp Hai ra đi chịu chết đâu. Liền sợ gánh cái trước chứa chấp tội phạm thanh danh mà thôi. Thua thiệt nàng còn cho rằng Thôi Tam Lang là có đạo nghĩa hiểu chuyện lý. Không ngờ tới tiểu tử này tham sống sợ chết, chỉ sợ đại đội huynh đệ mệt mỏi hắn mà thôi. Nhiếp Thu Văn cùng hắn làm bạn bè, thế nhưng là bị dỗ dành về đi chịu chết. Thôi Vi không ngờ tới chính mình cái này tam ca còn là một bụng dưới đen. Lập tức vô ý thức cách hắn hơi xa một chút, đầu kia Vương Bảo Học nghe Thôi Tam Lang lời nói cũng đi theo trong lòng có sự cảm thông. Nhẹ gật đầu, Nhiếp phu tử rất lợi hại, bất quá hắn là có đại học văn người, cha mẹ ta cũng đáng sợ hắn, nếu là hôm nay trở về Nhiếp nhị nhi chịu đánh một trận tiêu hắn khí. Không theo cha ta nương cáo trạng liền tốt. Đây cũng không phải là một cái tốt, không có khí phách, bán bạn bè để cầu tự vệ. Thôi Vi mí mắt không được run rẩy, nhìn cái này hai tiểu gia hỏa nói đến sát vách cái kia Nhiếp phu tử cùng mặt xanh răng nanh sát thần. Nàng nhịn cười không được đến mấy lần, bất quá nàng nghe vài câu, cũng dần dần ngộ ra mùi vị đến. Tiểu hài tử sợ phu tử liền như trước kia hiện đại lúc tiểu bằng hữu sợ lão sư. Đều là đồng dạng đạo lý, nhất là vào lúc này người đọc sách địa vị tôn quý thời điểm. Khó trách Dương thị dạng này đau Thôi Tam, Thôi Kính Bình lại nói nếu là Nhiếp phu tử tìm tới cửa mà Dương thị cứu hắn ghê gớm ni tại. Cái này tiểu loan thôn trong mắt mọi người Nhiếp phu tử chính là một cái khó lường. Dương thị ngày thường nghe được tên hắn đều không tự chủ được lộ ra vẻ cung kính. Liền ngay cả tên Thôi Hữu Tổ đều là người ta lấy. Nếu là hắn tìm tới cửa muốn hỏi Thôi Tam, Dương thị chỉ sợ lại đau lòng cũng sẽ cho rằng con trai là thật phạm tội mà. Nói không chừng muốn quân pháp bắt vị thân một lần. Hai tiểu hài tử nói mấy câu, cái kia Vương Bảo Học đến cùng là cái đứa trẻ nhỏ. Cũng sợ Nhiếp Thu Văn miệng quạ đen chân thành thật, cha mẹ của mình đến cái giờ này mà vẫn còn chưa qua tìm đến mình. Liền có chút lo lắng, ngồi một trận liền phải trở về, Thôi Tam Lang cũng không níu kéo, chỉ phất phất tay liền người đều không đưa liền để hắn ra ngoài. Thôi Vi còn cảm thấy rất ngượng ngùng, ai ngờ Vương Bảo Học cũng không khách khí, phủi mông một cái đứng dậy bản thân ra nhà chính kéo ra cổng sân liền đi. Lúc gần đi còn đầy mặt vẻ u sầu dáng vẻ, đến cùng là cái tiểu hài tử, Thôi Vi cũng có chút lo lắng. Quay đầu lại hỏi Thôi Kính Bình, Tam ca, hầu tử ca trong nhà hắn coi là thật không tìm hắn. Sẽ không tức giận đến hung ác, lúc này liền làm không có đứa con trai này đi. bây giờ bận rộn như vậy. Vương Thúc Vương Thẩm Nhi lúc này còn trong đất, đoán chừng không có trở về. Ai dám quản hắn, Thôi Kính Bình nghĩ đến cái kia hai cái trong ý nghĩ xếp vào bao cỏ ngây thơ đứa trẻ nhỏ. Bị người một dỗ dành liền thành thật, lập tức trong lòng sinh ra một loại tùm ưu việt cảm giác. Ai, cảm tạ, rồi ép hôn ném PK phiếu. Ha ha, mặc dù sách PK bất quá người khác, nhưng thấy có người ủng hộ liền vui vẻ a. Thân môn phiếu đề cử cất giữ nhiều đến một điểm tốt a, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.